Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 528, sáng thế tinh túy. Hợp thành sáng thế thần khí. Không cần nghĩ cũng biết sáng thế tinh túy có thể dùng để hợp thành sáng thế thần khí. Hơn nữa còn là mình muốn chế tạo riêng sáng thế thần khí. Tuyệt đối nghiêu bức. Keng, thu về tạo hóa ngọc điệp toái phiến thành công. Chúc mừng ngươi thu được 88 điểm sáng thế tinh túy. Keng, thu về thánh vực chi hoàn toái phiến thành công. Chúc mừng ngươi thu được 79 giờ sáng thế tinh túy. Chu Dương nghe thấy hệ thống nhắc nhở sau đó, liền vội vàng vội vã mở ra rồi chế tạo chức năng. Nguyên bản cao nhất chỉ có thể chế tạo siêu thần khí. Hiện tại lại thêm sáng thế thần khí. Về sau có chức năng này, mình cần gì tiếp tục ngốc ngu một chút kiểm nhận tập kết hợp thành sáng thế thần khí. Người khác sáng thế thần khí há có thể so với mình sáng thế thần khí. Người có thể hao tốn 200 điểm sáng thế tinh túy chế tạo một kiện người muốn sáng thế thần khí. Hơn nữa thêm 6 loại sáng thế hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể tiêu hao sáng thế tinh túy gia tăng quá mức sáng thế hiệu quả. Gia tăng quá mức hiệu quả số lượng. Cấp độ sử thi binh khí tối đa nắm giữ 3 cái hiệu quả. Cấp độ truyền thuyết tối đa nắm giữ 5 cái hiệu quả. Thần thoại cấp tối đa nắm giữ 7 cái hiệu quả. Siêu thần cấp tối đa nắm giữ 8 cái hiệu quả. Sáng thế thần khí tối đa nắm giữ 10 cái hiệu quả. Mỗi thêm gia tăng một đầu hiệu quả, trả tinh túy càng nhiều. Cấp độ truyền thuyết điều thứ 4 hiệu quả là 100 điểm truyền thuyết tinh túy. Điều thứ 5 là 200 điểm truyền thuyết tinh túy. Thần thoại cấp thứ 573 năm cái hiệu quả là 100 điểm thần thoại tinh túy. Đầu thứ 6 vì 200 điểm thần thoại tinh túy. Đầu thứ 7 vì 300 điểm thần thoại tinh túy. Siêu thần cấp đầu thứ 6 hiệu quả là 100 điểm siêu thần tinh túy. Đầu thứ 7 vì 200 điểm siêu thần tinh túy. Cái thứ 8 vì 300 điểm siêu thần tinh túy. Sáng thế cấp đầu thứ 7 hiệu quả là 100 điểm sáng thế tinh túy. Cái thứ 8 vì 200 điểm sáng thế tinh túy. Điều thứ 9 vì 300 điểm sáng thế tinh túy. Thứ 10 cái vì 400 điểm sáng thế tinh túy. Hao tốn tinh túy còn có thể đối với chỉ định hiệu quả tiến hành thay thế. Cũng có thể hao tốn tinh túy đối với một loại nào đó hiệu quả tiến hành đề thăng. Hiệu quả coi cường hóa loại hình cùng uy lực mà định ra. Chu Dương nhìn mình thần thoại tinh túy số lượng. Tổng cộng có 15.555. Chỉ có thể hợp thành 155 điểm siêu thần tinh toái hoặc là 1.5 sáng thế tinh túy. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn cho tới nay không có thu thập cùng phân giải qua binh khí có liên quan. Dù sao từ khi trở thành sáng thế thần sau đó, vô luận là thần thoại cấp binh khí, vẫn là siêu thần cấp binh khí, lấy hắn đã không có hiệu quả quá lớn, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng tâm lực đi thu thập cùng chia ra nhiều đồ như vậy. Đến lấy được đối với mình không có nửa điểm ý nghĩa cùng vật giá trị. Đương nhiên, từ khi có thể hợp thành sáng thế thần khí sau đó, bọn chúng những phế vật này liền có lại lần nữa giá trị lợi dụng. Keng, ngươi là có hay không phân giải vận mệnh chi hoàn, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 148 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải cường hóa trảm tiên phi đao? Siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 162 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải trảm tiên phi đao? Siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 123 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải thẩm phán thiên bình, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 158 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải thủ hộ thần phù, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 146 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải vạn vật chi linh, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 155 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải thất bảo diệu thủ, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 166 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải thanh liên bảo sắc kỳ, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 182 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải cửu phẩm công đức kim liên, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 193 điểm siêu thần tinh túy. Keng, ngươi là có hay không phân giải vĩnh hằng chi thương, siêu thần khí, nên vật phẩm phân giải sau đó đem vô pháp lần nữa khôi phục. Phải chăng chấp hành thao tác này? Xác định, chúc mừng ngươi thu được 155 điểm siêu thần tinh túy. Ngoại trừ xiềng xích trật tự cùng sinh mệnh chi nguyên và chút ít đối với mình hữu dụng siêu thần khí ra, những thứ khác siêu thần khí hết thảy bị Chu Dương phân giác biến thành siêu thần tinh túy. Chu Dương lại nghĩ đến lúc trước bị mình giết chết Tam Thanh, tìm được lúc trước vỡ vụn bảo vật. Keng, phát hiện siêu thần khí toái phiến, có thể thu trở về thu được tích phân, cũng hoặc là siêu thần tinh túy. Thu về, keng, thu về chư thiên khánh vân toái phiến thành công. Chúc mừng ngươi thu được 88 điểm siêu thần tinh túy. Keng, thu về thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp toái phiến thành công. Chúc mừng ngươi thu được 92 giờ siêu thần tinh túy. Keng, thu về tam bảo ngọc như ý toái phiến thành công. Chúc mừng ngươi thu được 89 giờ siêu thần tinh túy. Cộng thêm một loạt đồ ngổn ngang, tổng cộng thu được 3.600 điểm siêu thần tinh túy. Hắn vừa tìm được lúc trước vô dụng thần thoại cấp binh khí, bắt đầu điên cuồng phân giải. Thần thoại cấp binh khí trong tay còn không phải số ít. Cơn xương đau thương, thương khung chi dực, thôn linh nhận, thiên địa sơn hà đồ, hết thảy phân giải, một kiện không lưu. Chỉ chốc lát sau, trong tay vô dụng trang bị toàn bộ quét dọn hết sạch. Cộng thêm trước hơn 15 vạn điểm thần nói tinh toái, tổng cộng thu được 4 vạn ra mặt thần thoại tinh túy, có thể hợp thành hơn 400 điểm siêu thần tinh túy. Lại thêm trước 3.600 điểm siêu thần tinh túy, tổng cộng 4.000 xuất đầu. Thật là cay gà, phân giải nửa ngày, vừa vặn còn thu được 40 điểm sáng thế tinh túy. Những thứ này cũng quá không đáng giá đi. Cứ việc những thứ này không sai, nhưng cùng sáng thế cấp thần binh vẫn là kém không chỉ một lần tầng thứ. Căn bản không có có thể so sánh họ. Có thể được 40 điểm sáng thế tinh túy đã coi như là không tệ. Liền dạng này, Chu Dương trong tay sáng thế tinh túy đạt đến 207 điểm. Đã có thể thỏa mãn một kiện phẩm chất thấp nhất cấp sáng thế thần khí hợp thành. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.